Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2806, chương 2804, có phiền toái. Trong chiến xa là có thần văn, chiến xa ra khỏi thành sau hơi chấn động một chút, tiếp lấy Lục Ly bọn người lặng yên vô tức truyền tống rời đi. Chiến xa lại tiếp tục thẳng táp hướng tiền phương tiến lên. Thẳng đến đụng vào thạch đầu hoặc là đại thụ mới có thể dừng lại. Lục Ly bọn người cảm giác bạch quang lóe lên xuất hiện tại một cái tòa thành bên trong. Tòa lâu đài này bên ngoài có huyễn cảnh. Tòa thành thần văn còn mở ra. Bên trong có mấy người nhìn thấy mọi người truyền tống ra. Liền vội vàng khom người hành lễ. Hồ Hạc, chuẩn bị xong chưa? Ngôn Tổ không nói nhảm hỏi ý kiến vấn đạo. Một cái lãnh chúa cấp cường giả Hồ Hạc gật đầu nói. Ngôn Tổ, đều bố trí xong, tùy người có thể dùng mở ra vực môn. Đi, Ngôn Tổ không muốn đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Lập tức mang theo mọi người tiến vào bên cạnh thiền điện bên trong. Nơi này bố trí lít nha lít nhít thần văn. Là một cái siêu cấp lớn tế đàn. Mở ra đi, Ngôn Tổ phất phất tay. Hồ Hạc dẫn người mở ra vực môn, rất nhanh thần văn sáng lên, tiếp lấy giữa không trung xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng óng. Ngôn Tổ cẩn thận kiểm tra một phen, gật đầu nói, không có vấn đề, Lục Ly, chúng ta đi thôi, đi, Lục Ly phất tay, mọi người hướng vực môn phóng đi. Tượng Linh Lung cùng Lục Linh liếc nhau, hai người cũng hơi giải sầu. Đây là cực xa khoảng cách vực môn, chỉ cần đi vào vực môn truyền tống đi qua, nữ thánh tông cường giả coi như muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Hiu, Ngôn Tổ cùng ba người vọt vào vực môn bên trong, Hồ Hạc cùng mấy cái ngũ kiếp đỉnh phong mới như chút được gánh nặng. Lục Ly cùng Ngôn Tổ bọn người đi, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như hoàn thành. Lần này thế nhưng là gia tộc lập xuống công lớn. Oanh, vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo trầm muộn tiếng nổ. Hồ Hạc biến sắc, quát khẽ nói, không tốt, có người công kích phía ngoài thần văn. Hồ Hạc trong tay xuất hiện một cây trường thương, đang chuẩn bị lao ra. Đột nhiên một đạo mênh mông thần văn tràn ngập mà ra. Tiếp lấy một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại thiền điện bên trong. Cái kia là một cái khô gầy lão giả, toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào, tóc tai bù xù, còn đánh lấy đi chân trần, thoạt nhìn như là một tên ăn mày. Lão giả không lọt vào mắt Hồ Hạc bọn người, mục quang nhìn chằm chằm mở ra vực môn, nhếch miệng cười nói. Còn muốn trốn, ngươi là đồ phong tử, Hồ Hạc toàn thân huyết dịch tại lúc này đều cảm giác đông kết, thân thể cũng di động gian nan, còn như mấy cái kia ngũ kiếp thì ngón tay đều không thể di động. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem cái này đi chân trần hắc bào lão giả. Ha ha, ngươi còn nhận ra lão phu, đi chân trần khô gầy lão giả nhếch miệng cười một tiếng. Lạnh lùng nói ra. Đã như vậy, vậy liền cho ngươi một cái toàn thây đi. Đồ phong tử tay tùy ý huy vũ tới, nhẹ nhõm nắm Hồ Hạc đầu. Hồ Hạc liều mạng nghĩ công kích, lại phát hiện cái tay kia đã nắm đầu của mình. Tiếp lấy đầu của hắn tự bạo liệt. Vù vù, đồ phong tử vung tay lên múa. Một đạo kinh phong thổi đi, còn lại mấy cái ngũ kiếp đỉnh phong trong nháy mắt trở nên huyết vụ. Đồ phong tử mục quang nhìn chằm chằm cái kia còn không có biến mất vực môn. Cũng không có vội vã truy vào đi, mà là mục quang nhìn về phía dưới thần văn. Hắc hắc, muốn đi cổ nguyệt hoàng triều sao? Đồ phong tử nhìn chằm chằm thần văn nhìn một lát. Sau đó còn lấy ra địa đồ nhìn lướt qua. Hắn cười lạnh nói, Lục Ly ha, Lục Ly, đừng trách lão người điên. Muốn trách thì trách người đắc tội không nên đắc tội người a, hưu. Đồ phong tử trong tay đánh ra mấy đạo quang mang, đánh vào phía dưới thần văn phía trên. Hắn cũng không có hủy đi vực môn, cũng không có hủy đi thần văn, mà là sửa đổi một cái thần văn, giống như hắn hủy đi thần văn cùng vực môn, Lục Ly mấy người sẽ bị cưỡng ép chấn động ra, nhưng lại không nhất định sẽ bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát. Bởi vì Ngôn Tổ nói thế nào đều là đế cấp, rất có thể có năng lực bảo vệ Lục Ly không chết. Sở dĩ hắn sửa đổi một cái thần văn, sửa lại vực môn truyền tống đi qua phương vị, chỉ cần Lục Ly không phải đi cổ Nguyệt Hoàng Triều, đi còn lại địa phương, vậy liền chạy không khỏi bọn hắn truy sát. Không sai, lần này truy sát Lục Ly không chỉ là một mình hắn. Hết thảy có ba cái lão ma, nữ thánh tông một cái thánh hoàng, phái người đưa một phong thư tới. Thư phía trên có một bức họa, chính là Lục Ly chân dung. Ba cái lão ma đều trong nháy mắt đã hiểu. Nữ thánh tông thánh hoàng thỉnh cầu các nàng đánh giết Lục Ly. Còn thù lao thì là cái này thánh hoàng một cái nhân tình. Mặc dù cái này thánh hoàng cũng không nói gì, nhưng thánh hoàng cầu bọn hắn làm việc, khẳng định nhận bọn hắn chuyện này. Lục Ly là thiên đế tông đệ tử, công nhiên đánh giết thiên đế tông đệ tử, vậy bọn hắn ba người coi như bỏ chạy thiên nhai hải giác đều chỉ có chết một lần. Bất quá vì nhân tình này, ba người quyết định làm việc này, chỉ cần không lưu lại chứng cứ, thiên đế tông lại có thể thế nào? Bên này cũng không phải thiên đế tông phạm vi thế lực. Tăng thêm bọn hắn đạt được tin tức, thiên đế tông lần này cũng không có phái cường giả tới. Chỉ có một tái Ngôn Tổ, sở dĩ chỉ cần bọn hắn sự tình làm sạch sẽ, vậy thì cái gì sự tình cũng bị mất. Cái này ám bảo đồ phong tử đã sớm để mắt tới. Hắn kỳ thật vừa rồi liền có thể động thủ, ba người bọn họ liên thủ, diệt sát Ngôn Tổ quá dễ dàng. Bất quá nơi này cự ly Đông Lâm thành quá gần, rất nhiều đại thế lực trinh sát trải rộng các nơi. Ngôn Tổ nói thế nào đều là đế cấp, một khi bị người dò xét đến chiến đấu, vậy bọn hắn thân phận ba người khẳng định hội sẽ lộ ra ánh sáng. Sở dĩ đồ phong tử lựa chọn tại Ngôn Tổ Lục Ly bọn người tiến vào vực môn sau động thủ. Bản thân hắn là một cái thần văn tông sư, nhẹ nhõm cải biến thần văn đem Lục Ly bọn người truyền tống đi còn lại địa phương. Sau đó bọn hắn truy đi qua, sự tình tự biến thành đơn giản. Ông, tại đồ phong tử cải biến thần văn về sau, phụ cận không gian ba động, tiếp lấy hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện. Một cái là người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt lão thần tiên bộ dáng lão giả. Một người khác thì thoạt nhìn như là một tôn hung thần ác sát, trong mắt đều là hung quang. Đồ phong tử, làm xong không có? Hung thần ác sát tráng hán mở miệng nói. Đồ phong tử nhìn hắn một cái, hèn hạ cười cười nói, ta đưa các nàng truyền đi lên vô tận hoang mạc đi, muốn chạy đều chạy không được. Hắc hắc, Mộc đạo nhân, Yến Nế, chúng ta là hiện tại truy đi qua, vẫn là chờ đợi xem bọn hắn phải chăng có ẩn tàng cường giả hộ vệ, đợi lông. Yến Đế tức giận hừ một tiếng nói, phụ cận toàn bộ người đều giết chết, đi thôi, mau chóng đuổi theo. Giết xong việc, Mộc đạo nhân cũng khẽ vuốt cằm. Đồ phong tử tiện tay bố trí mấy cái thần văn, bảo vệ cái này vực môn. Ba người hóa thành lưu quang vọt vào vực môn bên trong, biến mất không thấy. Tất cả mọi người truyền tống đi, vực môn cũng không có biến mất, bởi vì đây là cực xa kịch liệt truyền tống, bên này vực môn biến mất còn cần một chút thời gian. Hiu, tại ba người đi vào không bao lâu, đột nhiên tòa thành bên trong bay tới một trận gió, tiếp lấy một đạo hắc ảnh dùng tốc độ khủng khiếp vọt vào vực môn bên trong. Tốc độ nhanh đến đều để người không phân rõ cái gì đó. Đằng sau tòa thành bên trong liền rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ còn lại có hồ hạc thi thể còn tại chảy nhỏ giọt đang chảy máu. Qua gần nửa canh giờ vực môn biến mất, thần văn cũng không sáng, nơi này triệt để khôi phục bình tĩnh. Lục Ly bọn người cảm giác không biết truyền tống bao lâu. Cũng may mọi người linh hồn đều rất mạnh, thật không có đầu choáng váng hoa mắt. Mọi người tại truyền tống đến có chút khí muộn lúc, rốt cục phát hiện tiền phương xuất hiện một tia sáng. Mọi người lần theo ánh sáng bay ra ngoài, rơi vào một mảnh trong sa mạc. A, Ngôn Tổ sau khi đi ra, thần niệm lập tức tản ra. Hắn dò xét một lát, sắc mặt biến đến phi thường khó coi. Hắn nói ra, đây không phải Cổ Nguyệt Hoàng Triều. Cổ Nguyệt Hoàng Triều không có lớn như vậy sa mạc. Lục Ly, chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.